Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434. Chương 434 Ninh An là Tu La Thành thiếu chủ. Người muốn đi nơi nào? Thấy Ứng Hồng hướng bên ngoài đi đến. Tạp Lạc Dạ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ta đi cấp tiểu chủ nhân báo thù, Ứng Hồng phẫn nộ nói. Đáng chết ma tộc. Cư nhiên đem tiểu chủ nhân thân thể cầm đi cứu người khác, chuyện này chờ nàng tỉnh lại nói, Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói. Tiểu chủ nhân, Tiêu Yểm cùng đế tinh thần liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Ứng Hồng, mặt mang nghi hoặc, bị hai người như vậy nhìn, Ứng Hồng đầu tiên là trinh lăng một chút, ngay sau đó đối với hai người nói, Ninh An là chủ nhân nữ nhi. Chuyện này ta cũng là mới biết được, nàng phía trước chỉ là cho rằng Ninh An là chủ nhân cái gì? Thân nhân, sau lại chủ nhân mới nói cho nàng, Ninh An rất có khả năng là hắn hài tử, địa cung bên trong cơ quan, cần thiết muốn cùng chủ nhân có huyết thống nhân tài có thể mở ra. Chủ nhân không có muội muội, mà chủ nhân mẫu thân lại ở ngủ say bên trong, tự nhiên không có gì thân nhân. Đến nỗi chủ nhân vì cái gì tại đại lục này có một cái hai tử nàng liền không được biết rồi. Nàng nói chính là thật sự. Tiêu Yểm kinh tủng nhìn về phía Tạp Lạc Dạ, lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Ninh An. Hiện tại xem ra, Ninh An dung mạo tuy rằng không giống người nam nhân này. Chính là kia tóc cùng đôi mắt lại là giống. Có phải hay không thật sự đến yêu cầu cái này tới xác định, Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó trong tay ngưng tụ quang mang, đem tay đặt ở Ninh An phần đầu. Đợi một hồi, sự tình gì đều không có phát sinh, lại có một loại nhàn nhạt mùi hương bắt đầu phiêu tán ở trong phòng. Đó là một loại thực đạm mùi hương, là đế tinh thần cùng Tiêu Yểm trước nay đều không có ngửi được quá mùi hương. Ngửi được kia mùi hương, Tạp Lạc Dạ trong tay quang mang chậm rãi tan đi, này hương vị thơm quá a, là cái gì mùi hương? Ứng Hồng cái mũi hít hít, lại trước sau phân biệt không ra đó là cái gì hương vị. Đây là linh hồn hương, chỉ có hai người trên người có loại này hương vị, một cái là ta nương, một cái là ta, hiện tại nhiều một cái Ninh An, Tạp Lạc Dạ nói nơi này. Tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, này linh hồn hương, là bởi vì nương là thiên địa lựa chọn thần nữ, nàng hậu nhân sẽ có chứa loại này độc đáo linh hồn hương. Ta có, mà hiện tại Ninh An có, chỉ cần có cái này mùi hương, liền có thể xác định. Nghe xong Tạp Lạc Dạ nói. Trong phòng mặt mấy người đều không có nói nữa, khó trách loại này mùi hương không giống bình thường. Cho dù là bọn họ cũng không biết, cũng không có người được quá. Nói như vậy, liền có thể xác định Ninh An là tiểu chủ nhân. Trầm mặc hồi lâu, Ứng Hồng mới mở miệng nói một câu. Ân, Tạp Lạc Dạ đem kim kỳ lân từ trên vai mặt để xuống dưới. Đối với hắn nói, hướng Tu La Thành người tuyên bố, Ninh An là Tu La Thành thiếu chủ, là kim kỳ lân cao hứng theo tiếng. Chờ một chút, đế tinh thần ra tiếng ngăn trở Tạp Lạc Dạ. Nghe được đế tinh thần kêu đình, Tạp Lạc Dạ nguy hiểm nheo lại mắt, nhìn về phía đế tinh thần. Thần giới cũng không có chính thức đế hậu. Ninh An liền không phải ngươi đế hậu. Ngươi muốn ngăn ta nhận ta chính mình nữ nhi. Đế tinh thần nghe vậy, nhăn nhăn mày, ngươi đã là Ninh An phụ thân. Muốn nhận Ninh An, ta không có quyền lợi ngăn trở. Bất quá ta tưởng nói chính là, Ninh An cái này thân phận, hiện tại đối ngoại đã là một cái người chết, liền tính ngươi tưởng nhận Ninh An, cũng thỉnh đổi một cái tên, đổi một cái tên. Tạp Lạc Dạ không nói gì, nhưng thật ra Ứng Hồng gãi gãi đầu, hỏi, muốn đổi tên là gì? Nàng cảm thấy Ninh An tên này khá tốt, Tạp Lạc Tamani, đế tinh thần nhìn về phía Tạp Lạc Dạ. Nhàn nhạt nói. Người dòng họ cũng là Tạp Lạc đi. Ngoặc kép, hết chương.